huống chi đã Lâm Lạc hận đến tận xương tủy. Lâm Lạc không biết luyện đan, lấy hai khỏa hạt châu kia lại có cái gì dùng, chỉ cần trễ một ngày, pháp tắc bên trong sẽ lãng phí một ít. Trừ khi có thể dùng sắc ngoài cùng loại với thần tinh phong ấn. Trả giá đã trả giá, hiện tại Tân gia có thể làm duy nhất đúng là tận lực vãn hồi tổn thất, đem hai hạt châu từ trên người Lâm Lạc đoạt lại. Bởi vậy, Tân An Mộc thông qua Đinh Đại Dung mời Lâm Lạc gặp mặt, đưa ra yêu cầu ở đấu thú trường đánh cược một lần nữa. Được, bất quá ta cũng có yêu cầu, là tiền đặt cược đề cao đến 190 vạn thượng phẩm thần tinh. Lâm Lạc không chút do dự đáp ứng xuống, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lần này Tân gia phái ra đối thủ vẫn là cấp bậc sơ vị thần. Ha ha, chỉ sợ ngươi không dám. Mặt mũi Tân An Mộc tràn đầy dữ tợn. Lần trước hắn khiêu khích Lâm Lạc, kích được Lâm Lạc đáp ứng quyết đấu, vốn tưởng rằng là dựng lên một đại công, nhưng sự thật chứng minh lại sai đến không hợp thói thường, để cho hắn sau đó bị Tân Bằng thoá mạ một trận. Càng mấu chốt chính là, Tân Bằng cũng không phải chỉ có một nhi tử như hắn, huynh đệ vì quyền kế thừa mà lén đấu đến kịch liệt, hắn phải lấy thắng lợi. Nếu không gà nhà bôi mặt đá nhau tuyệt sẽ không kém cửu nhân chém giết. Lúc trước đánh giá thấp Lâm Lạc, trên thực tế ai cũng không có khả năng nghĩ đến, một đổ thạch đại sư rõ ràng có thể làm trở mình ác ma trong đấu thú trường. Nhưng lúc này, Tân gia là bỏ ra giá tiền rất lớn, từ vệ gia mượn tới ác ma sát thủ của bọn hắn, ở đấu thú trường xếp hàng thứ nhất vệ thập thất. Bồi dưỡng huyết dưỡng đan, đây là bí mật của tất cả thế lực lớn, chẳng những phi vũ thành như thế, những đại thành khác cũng giống như thế. Đương nhiên, chỉ mua phôi trùng cũng phí tổn khủng bố đến cực điểm, cũng chỉ vẹn vẹn có những trung nguyên thần cường thế kia mới có khả năng. Càng mấu chốt chính là, bởi vì đan dược chế ước, cảnh giới cực hạn của cực đỉnh cũng chỉ là sơ vị thần. Cho dù là có thể có được lỗ đen bí thuật cũng chỉ là cảnh giới này, muốn tăng lên tới cấp bậc trung nguyên thần vẫn là, cần bản thân ở từng đạo pháp tắc đi lĩnh ngộ, đi tăng lên. Đối với thượng thiên thần mà nói, đầu tư như vậy thật sự quá không đáng, huống hồ lỗ đen bí thuật như thế nào dễ dàng nắm giữ như vậy, mà nắm giữ 8 đạo pháp thì như thế nào, chiến lực cấp bậc sơ vị thần. Đối với trung nguyên thần có thể có bao nhiêu trợ giúp? 7 đại trung nguyên thần vẫn có phần cường thế, như vệ gia xếp hạng thứ nhất, cũng vì bọn hắn là cái thứ nhất bắt tay vào bồi luyện huyết dưỡng đan. Cũng chọn đến một lô đỉnh cấp bậc yêu nghiệt vệ thập thất. Nghe nói người này đã nắm giữ 7 đạo pháp tắc. Tuy còn không có lĩnh ngộ đến lỗ đen bí thuật, nhưng đem 7 đạo pháp tắc đều đẩy mạnh đến sơ vị thần đỉnh phong lại là bất phàm bực nào. Cho dù là bởi vì có đan dược kích thích, vệ gia từng không chỉ một lần sinh ra cảm thán. Sớm biết vệ thập thất yêu nghiệt như thế mà nói, lúc trước vệ gia sẽ thu hắn làm tộc nhân, dốc hết gia tộc chi lực bồi dưỡng, vậy vệ gia nói không chừng đã có một vị thượng thiên thần sinh ra đời rồi. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể nghe một chút mà thôi, nhà ai có mị lực lớn như vậy, động gia tộc chi lực bồi dưỡng một ngoại nhân trở thành đệ nhất cao thủ của gia tộc. Cái này người một nhà tầm đó cũng sẽ đấu đến đao quang kiếm ảnh, huống chi là người ngoài. Bất quá cái này cũng nói rõ vệ thập thất đáng sợ. Lĩnh ngộ 7 đạo pháp tắc, cảnh giới bản thân lại là sơ vị thần đỉnh phong, ở dưới cảnh giới giống nhau, còn có ai có thể đả bại hắn? Yêu nghiệt lĩnh ngộ 8 đạo pháp tắc càng nghịch thiên sao? Sau khi Tân Tứ cùng Lâm Lạc đánh xong một trận, danh dự của Tân gia là nhận lấy đả kích cực lớn, bởi vậy, vì vãn hồi hết thảy, Tân gia tự nhiên muốn đem huyết đấu kế tiếp tiến hành tuyên truyền xôn xao, hận không thể đem chọn phi vũ thành trị hạ toàn bộ thông chi đến. Lâm Lạc cũng không biết vệ thập thất mạnh bao nhiêu, nhưng sau khi nắm giữ lỗ đen pháp tắc cấp bậc sơ vị thần, mặc kệ sơ vị thần gì cũng chỉ xứng bị hắn thuấn sát. Cùng lắm thì đổi cái địa phương, hắn đã có giác ngộ như vậy. Đương nhiên, nếu hắn thật bị buộc đến một bước này mà nói, vậy tự nhiên cũng muốn đem phi vũ thành náo đến long trời lỡ đất. Gần kề qua nửa tháng sau, Lâm Lạc lần thứ hai tiến vào trong đấu thú trường. Khi người chủ trì lần nữa giới thiệu tên của hắn, toàn trường lập tức vang lên tiếng hoan hô y hệt Lôi Minh, so sánh với lần thứ nhất có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, càng nhiều người hơn nữa là nói không hay, bởi vì lúc này đây đối thủ của Lâm Lạc là vệ thập thất. Vệ thập thất là ai? Đây chính là biểu tượng bất bại của đấu thú trường, tồn tại xếp hàng thứ nhất trong tử vong ác ma. Cao thủ chết ở trong tay hắn dùng vạn mà tính, tuy bình quân đến trong kiếp sống 3 ức năm huyết đấu cũng không tính nhiều, nhưng mấy vạn đối thủ này tất cả đều là sơ vị thần đỉnh phong, huyết tinh giết chóc như vậy đủ để cho vệ thập thất leo lên sát thần vị. Nếu như trực tiếp đối mặt một ác ma đáng sợ như vậy, mặc kệ người phương nào cũng là trong lòng run sợ, thế nhưng mà làm người xem ở trên đài, lại có thể kích phát một mặt tàn khốc nhất của bọn chúng ra. Tử vong chi vương. Tử vong chi vương. Vô số người như bệnh tâm thần gầm rú nói. Hào khí nhiệt liệt vượt xa nửa tháng trước Tân Tứ xuất hiện. Vệ thập thất là nữ nhân. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, tràn đầy dã tính, như là một con báo cái. Cái này để cho Lâm Lạc thật không ngờ, có chút ngạc nhiên mà nhìn xem đối thủ ở trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện, một thân trang phục màu đen bằng da,

khả năng là có được bảo vật thuộc tính phòng ngự. Chỗ tương đồng của ba người ở chỗ đều có một cỗ ngạo khí, là cái loại tự hào xuất thân danh môn. Ba sơ vị thần, hơn nữa tu vi toàn bộ là tam trọng thiên, hai cái sơ kỳ, một cái cuối cùng thì tiếp cận hậu kỳ, tổ ba người như vậy, ở trong minh ngục chiến trường có lẽ cũng được cho là tương đối cường lực rồi. Chúng nữ Phong Sở Liên đều đem khăn che kín mặt, các nàng cũng không muốn bởi vì mỹ mạo bản thân mà dẫn phát chiến đấu không có ý nghĩa. Bất quá, ở trong Tu La Sát Tràng, loại cố kỵ này của các nàng là dư thừa. Chỉ cần là trận doanh đối địch, thực lực của hai bên lại phân cách mà nói, như vậy một hồi huyết chiến là như thế nào cũng tránh không khỏi. Tuy lần này Lâm Lạc không có ẩn giấu thực lực, nhưng tu vi chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, làm sao có thể đủ chấn nhiếp ba sơ vị thần. Lâm Lạc không có ý đại khai sát giới, nhưng ở sát lục chi địa nơi này, cảnh giới không bằng người khác chẳng khác nào ở trên mặt dán một tấm bản mau tới giết ta. Cho dù Lâm Lạc gặp người nói lão tử có lỗ đen bí thuật, cùng giai vô địch, nhưng há sẽ có ai tin tưởng. Chỉ biết xem hắn là muốn dựa vào chiêu này đến dọa người. Thất ca, như thế nào? Hai thanh niên sơ vị tam trọng thiên sơ kỳ đều nhìn về người cuối cùng nọ. Giết a, miễn cho rước lấy phiền toái, nói sau, tuy bảy người thiếu một chút, nhưng còn hơn không có. Người nọ quét mắt trên người chúng nữ Phong Sở Liên, mặc dù không có thấy rõ hình dạng của các nàng, nhưng dáng người uyển chuyển, nhất định là mỹ nữ, đáng tiếc bọn hắn thân có sứ mạng, cũng không phải tới chơi nữ nhân, chỉ có đốt đàn nấu hạc rồi. Xem ra, tại đây thực sự có bảo bối a. Lâm Lạc cũng không có đem ba người này để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hồ nước, trong này đến cùng cất giấu bảo bối gì, đáng giá ba sơ vị thần tự thân xuất mã. Ân, lại có người đến. Cái gọi là thất ca kia vừa mới nâng tay lên liền để xuống, ánh mắt nhìn về phương Tây. Xíu, xíu. Lại là hai đạo nhân ảnh hiện lên, bên cạnh hồ nước cũng nhiều hai người trẻ tuổi, rất xảo chính là Liễu Thanh Mạn cùng đồng bạn của nàng. Hai người đồng dạng có quý khí, hiển nhiên đều là xuất thân danh môn. Nguyên lai là hậu đại của Phong Công, Thanh Mạn tiểu thư cùng Bách Cương huynh. Thất ca kia hướng về hai người Liễu Thanh Mạn nhìn sang, còn chắp tay thành lễ. Thì ra là ba vị lỗ gia của Thanh Lâm. Thanh niên cùng Liễu Thanh Mạn chung một chỗ kia cũng là Liễu thị tộc nhân, tên là Liễu Bách Cương. Về phần bối phận cùng Liễu Thanh Mạn như thế nào thật đúng là không thể tính toán. Thần linh thọ nguyên vô hạn, không phải quan hệ huyết thống bình thường cũng là dùng cảnh giới phân địa vị. Thanh Lâm cũng không phải thượng thiên thần, trung nguyên thần hoặc là sơ vị thần chủ thành nào, mà là Thanh Lâm thần quốc cùng Liệt Hỏa thần quốc giáp giới. Rõ ràng hẳn là tử địch, nhưng xem bộ dạng hai bên tâm bình khí hòa, tựa hồ căn bản không có ý tứ đánh đập tàn nhẫn. Quả nhiên, giết chóc chỉ thuộc về nhân vật tầng dưới chót. Những hào phú có lai lịch lớn này là vì bảo vật nơi đây mà đến. Ba người lỗ gia này theo thứ tự là Lỗ Đạt Hiếu, Lỗ Nhĩ Dương cùng Lỗ Đông Quân. Lỗ Đông Quân chính là thất ca sơ vị thần tam trọng thiên tiếp cận hậu kỳ. Thanh Mạn tiểu thư, Bách Cương huynh, người tới trước là được, mọi người đừng tổn thương hòa khí như thế nào. Lỗ Đông Quân mỉm cười, chỉ mấy người Lâm Lạc. Xem mặt mũi hai vị, chúng ta không giết mấy người này là được. Ha ha ha. Liễu Bách Cương cười to, tựa hồ hiện ra một tia xem thường. Đông Quân huynh, ngươi cho rằng giá trị mấy người này vượt qua vật kia sao? Nói sau, các ngươi cũng chưa chắc giết được mấy người này. Lỗ Đạt Hiếu cùng Lỗ Nhĩ Dương nghe vậy cười to, bọn hắn làm sao nhìn không ra Lâm Lạc chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên. Những người khác càng không cần phải nói, trong ba người bọn họ tùy tiện chọn một cái đi, ra có thể đơn giản chấn giết những người đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.